mặc dù hiện tại không có, về sau chắc chắn sẽ có. Hôm qua cậu ta muốn quyến rũ anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến. Diệp Tam Gia nhìn vào bộ dáng, vừa phẫn nộ, vừa uất ức của đứa nhỏ nhà mình. Đầu bỗng hơi đau, nhưng nghi hoặc vẫn là nhiều hơn. Chẳng phải trước kia cũng từng phát sinh những việc tương tự như vậy à? Vì cái gì? Chỉ có người này lại khiến cho em bận tâm đến như vậy. Diệp Tam Gia ở cái vị trí này, hấp dẫn phải đối mặt mỗi ngày, đích thật không sao đếm hết. Những kẻ giống như Mạnh Thư Phàm, ngay cả tư cách tới gần hắn cũng không có. Thế nhưng một tiểu minh tinh nhỏ nhoi lại có thể khiến cho Đông Đông kích động đến mức đòi về em mờ quốc. Đúng là Diệp Tam Gia không thể không nghĩ nhiều. Bị ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông gắt gao khóa chặt, Hạng Viễn không khỏi nóng đầu, lập tức thốt ra. Hiện tại anh không để ý đến nó, nhưng về sau cũng bị nó quyến rũ thôi. Người này còn nâng đỡ họ Mạnh kia thành một đại minh tinh. Nghĩ đến những tấm ảnh chụp chung của Tam Gia cùng Mạnh Thư Phàm được người khác cho xem khi ở M Quốc, Hạng Viễn cảm thấy trái tim cũng đều tan nát. Sau đó, anh liền vì cậu ta mà vứt bỏ em, không để ý tới sống chết của em à. Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt u mê. Làm sao anh biết? Trong phòng ăn yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Hạng Viễn ngây ngốc nhìn Diệp Tam Gia, chỉ hận không thể nuốt ngược lời vừa buộc miệng nói ra trở vào. Mà ánh mắt của Diệp Tam Gia cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn ấn Hạng Viễn vào tường, trầm giọng hỏi, Đông Đông, em có biết em vừa mới nói cái gì không? Tôi... Làm sao mà em biết được chuyện tương lai? Diệp Tam Gia không chịu buông tha, sắc bén mà truy hỏi. Dưới ánh nhìn ngay trong gan tấc của Diệp Quân Niên, Hạng Viễn làm sao có thể nói nên lời. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tím giả trang làm đà điểu. Đông Đông, nói thật với anh. Diệp Tam Gia vươn tay kéo mặt người nọ về, hai chân vẫn gắt gao đè lên chân của cậu, không cho cậu bất cứ một cơ hội trốn tránh nào. Tôi chỉ là nằm mơ. Hạng Viễn thật sự không có cách giải thích chuyện mình trọng sinh. Dưới tình huống hỗn loạn, đành miễn cưỡng bịa ra một lý do. Nằm mơ à? Diệp Tam Gia ngẩn người, ánh mắt bỗng chốc có phần cổ quái. Mơ thấy gì? Mơ thấy anh chê tôi suốt ngày rước phiền phức, nên mới tàn nhẫn vứt bỏ tôi. Sau đó, anh qua lại với tên họ Mạnh, tôi còn nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người nữa. Hạng Viễn càng nghĩ càng tức giận, hung hăng nhéo Diệp Quân đi một cái. Tôi vốn tưởng, sau khi anh bỏ tôi mới thông đồng với thằng khốn đó. Nào ngờ hiện tại, các người đã có quan hệ rồi. Cũng quá coi thường người khác. Diệp Tam Gia không để ý tới lời oán hận của cậu, khó hiểu hỏi. Anh sẽ vì em rất phiền toái mà vứt bỏ em à? Điều này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Đông Đông, gây chuyện thị phi cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Đứa nhỏ mà hắn nuôi, đương nhiên hắn biết. Chắc chắn, hắn sẽ không vì nguyên nhân như thế mà vứt bỏ Đông Đông. Nhưng chính anh đã vứt bỏ tôi. Hạng Viễn tức đến mức khó thở mà quát lên. Được được, anh sai rồi, là lỗi của anh. Diệp Tam Gia kiên nhẫn dỗ dành. Em nói rõ với anh đi, vì sao anh lại vứt bỏ em, và anh vứt bỏ em khi nào? Chuyện này... Hạng Viễn nghĩ nghĩ, bỗng chốc không vui hỏi ngược lại. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Bởi vì em nói là em nằm mơ. Ở trong mơ, em cho rằng anh sẽ ngoại tình và bỏ rơi em. Nhưng mà thân là đương sự, anh lại chẳng hiểu ra sao cả. Anh không làm, thì cớ sao anh lại phải nhận chứ? Tam Gia giữ lấy gương mặt của cậu, dẫn dắt từng bước. Chẳng lẽ người ngoại tình kỳ thực không phải anh? Chẳng qua em muốn bỏ anh nên mới đặt điều nói dối à? Anh nói bậy bạ gì đó. Tôi tự dưng lại bỏ anh để làm gì? Tôi bị anh chiều đến hư người, rời khỏi anh thiếu chút nữa thì liền không sống nổi. Chắc tôi ăn no rửng mỡ nên mới nghĩ tới chuyện bỏ anh đấy à? Bị Diệp Tam Gia kích động, Hạng Viễn lập tức bùng nổ. Là anh chê tôi gây chuyện quá lớn, là anh nói anh không gánh nổi nữa. Em làm gì mà anh không gánh nổi? Tôi tông xe vào Ninh Vân Trạch. Ninh Vân Trạch à? Diệp Tam Gia nhíu mày, là con ma ốm nhà họ Ninh à? Ừ, Hạng Viễn không được tự nhiên mà hồi đáp. Chẳng phải Ninh Vân Trạch ở nước ngoài à? Sao tự nhiên em lại đi tông vào hắn? Hắn trở lại. Hạng Viễn căm giận nói, làm sao tôi biết hắn về nước là vì cái gì? Hắn chính là con út nhà họ Ninh, chẳng lẽ còn có người ngăn cản được chuyện hắn muốn hồi hương à? Anh cũng biết, nhà chúng ta và nhà hắn là kẻ thù. Hắn hạ chiến thư với tôi có thể không ứng chiến à? Hạng Viễn thở phi phi mà nói ra một đống. Thời điểm Diệp Tam gia nghe cậu nhắc đến mấy tiếng nhà của chúng ta thì không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng cũng không khống chế được mà cong lên. Anh cười cái gì đó? Hạng Viễn hoàn toàn không phát hiện mình đã nói sai, dùng lực nhéo lên cánh tay của Diệp Tam gia, cả giận bảo. Hắn hẹn tôi đi Tây Sơn đua xe, tôi vốn là không muốn đi, kết quả hắn cười nhạo tôi là kẻ nhát gan. Chẳng lẽ tôi còn không sánh bằng một con ma ớm à? Trong cơn tức giận, tôi liền nhận lời. Sau đó thì sao? Diệp Tam gia nhướng mày. Sau đó liền xảy ra chuyện. Hạng Viễn nghĩ lại một màn kia, quả thật chỉ thấy vô cùng kinh hãi. Ngày đó mưa nhỏ, đường rất trơn, hắn còn cố sống cố chết mà đòi đua xe với tôi. Lúc ấy tôi thật không hiểu tại sao con ma ốm ấy lại kiên quyết như vậy. Thậm chí đến chặng đua cuối, tôi chạy trước hắn, hắn vẫn không chịu thua, còn đâm vào đít xe của tôi tức quá, liền hung hăng vẫy đuôi xe một cái. Nói tới đây, Hạng Viễn có chút chột dạ, thanh âm cũng dần nhỏ đi. Cú vẫy đuôi của tôi lại quá đà, trực tiếp hất văng xe của hắn xuống vách núi. Hắn chết à? Trừ khi là tai nạn chết người, nếu không Diệp Tam gia thật không nghĩ ra có chuyện gì mà hắn không gánh nổi. Không phải. Hạng Viễn giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, cả người lập tức xù lông. Vậy thì sao? Lúc đó hắn còn chưa chết. Nhìn bộ dáng chột dạ của đứa nhỏ nhà mình, Diệp Tam gia biết kết cục con ma ốm nhà họ Ninh khẳng định là không thể nào tốt đẹp. Căn cứ vào những gì cậu nhóc nói lúc trước, Tam gia suy đoán bởi vì em tông vào Ninh Vân Trạch, anh không gánh được cho nên liền chia tay với em à? Làm gì có chia tay, anh không cần tôi, trực tiếp sai người buộc tôi về em Mờ Quốc. Hạng Viễn nghĩ đến cảm giác tuyệt vọng khi đó, trong mắt thoáng một cái đỏ hoe. Anh một câu cũng không nói với tôi. Ngay khi Ninh Vân Trạch vừa được đưa vào bệnh viện, anh liền bảo tôi cút. Lúc ấy, hắn còn chưa có chết. Diệp Tam gia nhìn nước mắt của đứa nhỏ, cứ như những hạt trân châu rời rạc mà lăn xuống. Động lại trên tay hắn, trong khoảnh khắc rồi, lập tức mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhắm mắt, hắn ghi chặt đối phương vào lòng ngực của mình. Đông đông, đừng khóc, chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không phải mơ, anh chính là Đồ Ngụy Quân tử khốn nạn. Anh nói yêu tôi, liền yêu tôi. Nói không yêu, thì liền không yêu. Lúc tốt thì đối đại tử tế, không gì sánh được. Lúc không tốt, thì liền vứt tôi như một đôi giày rách. Thời điểm thảm hại nhất, ngay cả tiền ăn cơm tôi cũng không có. Khi ấy tôi hận anh chết đi được, anh có hiểu không? Anh hiểu, anh hiểu. Đứa nhỏ bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng Diệp Tam gia vẫn không chịu buông tay. Cứ một mực ôm chặt lấy cậu, không ngừng vỗ về an ủi. Đông đông, thật xin lỗi, là lỗi của anh, xin em tha thứ cho anh. Tôi không tha thứ, tôi hận anh chết đi được. Hạng Viễn oà khóc lên. Được, không tha thứ, không tha thứ. Diệp Tam gia vừa ôm cậu, vừa nhẹ giọng dỗ dành, không ngừng lướt môi lên những sợi tóc bên tai của cậu, mà khẽ khàng mơn trớn. Hai người duy trì tình trạng ấy rất lâu, đến khi Hạng Viễn khóc mệt, rốt cuộc cũng chịu để cho Tam gia dìu tới ghế salon nghỉ ngơi một chút. Khá hơn chưa? Diệp Tam gia thấy cậu khóc đến phát nấc, cảm xúc dữ dội dường như đã được phát tiết ra thì đau lòng không gì sánh được. Hắn gọi chú quản gia mang nước tới, lại vò khăn ấm cho cậu lau mặt một phen. Hạng Viễn uống nước xong, vừa nấc vừa cầm khăn lau nước mũi. Tam gia cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng ở một bên chờ đợi. Thật vất vả mới đợi được đến khi cảm xúc trong lòng của Hạng Viễn dịu đi. Diệp Quân Niên vươn tay muốn kéo đứa nhỏ yêu thương ngồi lên trên chân của mình. Anh tránh ra đi, bẩn chết được. Hạng Viễn vươn tay đẩy người, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Trước ngực của Diệp Tam gia ướt một mảng lớn, tất cả đều là nước mắt nước mũi của Hạng Viễn bôi vào lúc khóc bù lu bù loa. Quả thực cực kỳ khó coi, bị kẻ đầu sỏ gây tội ghét bỏ. Nhưng Tam gia hoàn toàn không bực bội, hắn cởi nút áo, tùy tiện ném sơ mi sang một bên, trút bỏ trang phục. Nửa thân trên trắng chắc của Tam gia liền hiển lộ ra ngoài. Hắn là điển hình của loại người mặc quần áo thì gầy, mà cởi ra đích thực là có da có thịt. Hạng Viễn đảo mắt qua thớ cơ ngực săn chắc của đối phương, mặt mày lại càng thêm đỏ. Không biết xấu hổ, cậu khinh thường bỏ lại một câu như thế rồi quay đi. Tam gia bị lời vừa rồi của cậu chọc cười, thừa dịp đối phương không chú ý, liền vươn tay kéo người ngồi xuống trên đùi của mình. Chỉ vậy mà đã là không biết xấu hổ à, có muốn không biết xấu hổ hơn nữa hay không? Bị người đàn ông dùng cánh tay trần, gắt gao ôm chặt, đỉnh đầu của Hạng Viễn cũng sắp bốc khói rồi. Được, được, người đàn ông ôn tồn dỗ, thỉnh thoảng ngay dùng chớp mũi, thân mặt mà cọ cọ vào mặt của cậu. Điều tại anh vô dụng đã khiến cho Đông Đông nhà chúng ta chịu ủy khuất rồi. Một câu này lại khiến cho đôi mắt của Hạng Viễn đỏ hoe. Ngoan, đừng khóc. Người đàn ông đau lòng không sao tả xiết. Hắn dùng môi cọ lên trên trán của Hạng Viễn, rồi nhẹ nhàng liếm đi lệ nóng vừa tràn ra bên khóe mắt của cậu, ôn nhu an ủi nói: anh xin thề, bất kể là chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời bỏ em. Tuy bây giờ hắn vẫn chưa đoán được là Đông Đông đã gặp phải vấn đề gì, nhưng kết hợp với cảnh tượng trong mơ của Mạnh Thư Phàm, tương lai nhất định sẽ có một sự kiện nào đó khiến cho hắn không thể bảo vệ Đông Đông chu toàn. Nhưng mà, rốt cuộc chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy? Chỉ một Ninh Vân Trạch, hẳn là không đến mức Đông Đông phải đền mạng đâu. Người đàn ông ôm chặt đứa nhỏ thương yêu của mình, suy nghĩ bắt đầu không ngừng xoay chuyển. Đông Đông, trong mơ, anh đuổi em đi khi nào? Sau khi Ninh Vân Trạch gặp sự cố? Không, anh muốn hỏi là thời gian cụ thể cơ. Cái gì? Hạng Viễn hiển nhiên không thể đưa ra đáp án. Làm sao tôi biết là ngày bao nhiêu? Vốn dĩ ngày đó đã đủ thảm hại rồi, chẳng lẽ còn muốn cậu tổ chức kỷ niệm nữa à? Vậy thì đổi một phương thức khác. Tam gia xoa xoa đầu của cậu, trấn an nói: em có nhớ trước khi gặp chuyện không may, nhà chúng ta hoặc là thủ đô có đại sự gì hay không? Nếu sự tình nghiêm trọng đến mức ngay cả hắn cũng không gánh nổi, vậy thì chắc chắn không chỉ là một vụ án đâm xe đơn giản, hẳn là phải có ẩn tình. Khi đó hình như... Hạng Viễn vốn không định để ý tới Tam gia, nhưng thấy biểu tình của hắn phi thường nghiêm túc, đành cố gắng nhớ lại. Hình như là Diệp đại ca muốn tranh cử. Bầu không khí ở thủ đô có chút khẩn trương. Tôi nghe nói, Ninh gia nhiều lần ngán chân Diệp đại ca, nhưng đều không thành công. Diệp đại ca chính là anh cả Diệp Tam gia, Diệp Khang Niên. Tuy Hạng Viễn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng học theo Tam gia, gọi người nọ là đại ca. Sau đó, Ninh Vân Trạch tới khiêu khích em à? Ừ, tôi vốn không muốn để ý đến hắn. Dù có ngu ngốc hơn đi chăng nữa, thì Hạng Viễn cũng vẫn là đứa nhỏ mà Diệp Quân Niên nuôi lớn. Quan hệ giữa Diệp gia và Ninh gia vẫn luôn trong tình trạng bất hòa. Cậu sẽ không ngốc đến mức rước cái phiền này về cho Diệp Quân Niên. Nhưng lúc ấy, danh tiếng trong giới công tử bột của cậu quá lớn. Ninh Vân Trạch tới cửa hạt giếng thư. Nếu mà cậu không ứng chiến, thì chẳng phải chính mình tự nhận mình thế yếu à? Huống hồ lúc đó, Ninh gia cùng Diệp gia đang đấu tranh gay gắt. Tuy cậu không giúp được gì trên phương diện chính trường, nhưng cũng không thể làm tổn hại mặt mũi của Diệp gia được. Cuối cùng, Hạng Viễn bất chấp tất cả, hùng hổ đi đua xe. Sau đó, Hạng Viễn đau xót trong lòng, nước mắt lại lách tách mà rơi xuống. Những gì đã xảy ra vào đêm đó, dù chỉ là thoáng qua, cậu cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Bởi vì nó quá thống khổ, quá khó tiếp thu. Mỗi lần nghĩ tới sự ngu xuẩn không gì sánh được của bản thân, cậu chỉ hận không thể làm lại từ đầu. Lần này, cho dù phải quỳ xuống đất nhận thua, cậu cũng không đua xe cùng Ninh Vân Trạch nữa. Nhưng mà, tất cả đều là chuyện đã rồi. Mặc cho cậu có cơ hội trọng sinh, nhưng những ký ức thống khổ ấy vẫn chẳng hề nhòa đi, dù là một chút. Đông Đông ngoan, là anh không bảo vệ tốt cho em, không phải là lỗi của em. Là lỗi của em. Nếu em không hung hăng ngạo mạn thì mọi chuyện đã khác. Nếu em không đua xe với người nhà họ Ninh, anh cũng sẽ không vứt bỏ em. Không, sẽ không đâu. Tam gia lắc lắc đầu, trầm giọng nói: anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ Đông Đông. Anh là tên lừa đảo. Hạng Viễn hung hăng đập vào lòng ngực của Diệp Tam gia, nắm tay nện vào cơ bắp, phát ra những tiếng bờm bợp trầm đục. Tam gia im lặng chịu đựng, cho đến khi Hạng Viễn đập mệt, mới bất chấp mọi đau đớn mà gắt gao ôm người vào ngực. Đông Đông, ngoan nào, có gì không hài lòng cứ phát tiết ra là được. Tam gia ghé vào lỗ tai của cậu, ôm nhu nói: nếu chưa hả giận lại đánh thêm mấy quyền nữa đi. Da dày thịt béo, ai mà thèm chứ. Đứa nhỏ ngạo kêu hơn một tiếng, sao rồi cũng chịu an tĩnh lại. Nghĩ đến những chật vật mà Đông Đông gặp phải, nhu tình trong mắt của Diệp Tam gia dần dần biến thành đau đớn xót xa. Nếu cái mà Đông Nông gọi là mộng kia là sự thật, vậy thì đại biểu rằng lúc ấy không phải hắn không muốn che chở cho Đông Đông, mà căn bản là hắn không thể che chở được. Hắn đã sớm dự liệu Diệp gia cùng Ninh gia sẽ có một trận chiến sống còn, tuy không biết cụ thể là lúc nào. Nhưng thời điểm Ninh Vân Trạch tìm tới Đông Đông, trận chiến ấy hẳn là đã chính thức mở màn. Mặc dù Ninh Vân Trạch là con út nhà họ Ninh, nhưng từ nhỏ thân thể đã không tốt, vẫn luôn dưỡng bệnh ở An Lầu Quốc, ở Ninh gia căn bản không khác gì đứa con bị vứt bỏ. Về phần Đông Đông, tuy đã được Dẫn Phượng Hạng thừa nhận, nhưng hai người vẫn không thể kết hôn, vô hình chung thân phận vẫn không đủ để mang ra đặt cược. Tam gia luôn chiều cậu, dung túng cậu cũng vì trong lòng tồn tại phần áy náy này. Hai người kể trên đều không thể giúp ích gì cho đại nghiệp của gia tộc, nhưng thời điểm hai gia tộc khai chiến lại trở thành mắt xích công phá tuyệt vời. Vì thế cho nên khi Ninh Vân Trạch khiêu khích Đông Đông, Đông Đông chỉ cảm thấy bực bội, mà không ngờ tới nguyên nhân tiềm ẩn sâu xa. Ninh Vân Trạch căn bản không phải đến để đua xe, mục đích hắn tới chỉ có một, hắn muốn cược mạng với Đông Đông. Cược mạng cũng giống như là đổi quân trong một ván cờ, chính là dùng một quân cờ để đổi lấy một quân cờ khác của đối thủ. Diệp Tam gia không thể nào đoán nổi thế cục cuối cùng cam go tới mức nào mà Ninh gia lại không tiếc mạng một hậu duệ chính tông để kéo Đông Đông xuống nước. Đông Đông chết, Diệp gia nhất định sẽ loạn, người yêu không từ mà biệt, bản thân hắn nhất định sẽ thần kinh. Ninh Vân Trạch chết, Ninh gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà sự kiện này sẽ thành cái cớ tốt nhất để bọn họ phát động tấn công đối với Diệp gia. Trong toàn vụ việc, mặc dù Đông Đông có sai, nhưng cũng không thể trách cậu được. Kể cả có thoát lần này, thì chắc gì đã bình yên qua được những lần tiếp theo. Mục tiêu của Ninh gia là toàn bộ Diệp gia. Chỉ cần Đông Đông còn là một phần của nhà họ Diệp, em ấy nhất định không thể thoát được tất cả những âm mưu ám toán này. Có lẽ bởi ý thức được điểm này, cho nên mình mới tiện bước Đông Đông ngay lúc nửa đêm. Bởi vì nếu không làm như vậy, thật chẳng biết khi nào thì Đông Đông sẽ phải chết oan chết uổng. Đưa Đông Đông đến em Mầu Quốc chính là biến tướng yếu điểm của mình. Cắt đứt liên hệ là vì muốn bảo vệ Đông Đông. Tam gia tin bất cứ lúc nào hắn cũng đều hy vọng Đông Đông của mình có thể sống sót, khỏe mạnh và an khang. Thế nhưng hắn không ngờ Đông Đông lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nghĩ tới cảnh tượng trong mơ của Mạnh Thư Phàm, Đông Đông bị người bắt nạt là không thể chống trả. Trái tim Diệp Tam gia như bị ngàn mũi kim châm. Hắn vuốt mặt đứa nhỏ của mình, khàn giọng hỏi, Đông Đông, có phải anh đã sai rồi hay không? Rối rắm của Tam gia không được đứa nhỏ trả lời, có lẽ vì quá mệt mỏi, cho nên cậu đã ghé vào lòng ngực của hắn rồi ngủ thiếp đi. Tam gia dở khóc dở cười, bảo Chu quản gia lấy một cái chăn mỏng đến, bọc chặt thân thể của người kia, sau đó ôm thẳng lên lầu. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn, thấy hai vị chủ nhân đã lên lầu, Chu quản gia vội vàng gọi nhóm nữ giúp việc tiến vào quét tước. Nhìn mặt đất rơi đầy mảnh vỡ của thủy tinh cùng gốm sứ, ông cảm thấy thật là đau lòng. Không biết nổi điên lần này Hạng Thiếu đã đập nát bao nhiêu đồ vật, nhưng ước tính sơ sơ ít nhất cậu đã đập hết một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn rồi. Nghĩ đến chuyện vì để nghênh đón tiểu chủ nhân, Tam gia đã cố ý đặt món hàng đặc biệt ấy, Chu quản gia lại bất đắc dĩ thở dài. Thôi, dù sao tài sản của Tam gia cũng nhiều, chỉ cần tiểu chủ nhân vui vẻ thì dù có phá nát cả ngôi nhà này, Tam gia cũng chẳng nhíu mày. Đương nhiên, thân là một quản gia, ông không tiện xen vào chuyện giữa các vị chủ nhân. Hy vọng duy nhất chính là cả hai người bọn họ đều vui vẻ. Có như vậy thì công việc của ông mới có thể thoải mái hơn được. Nghĩ là cảnh tượng tiểu chủ nhân bùng nổ, cãi vã với Tam gia, tựa như chiến tranh thế giới vào ngày hôm nay, ông vẫn hoảng sợ thật lâu. Sự tình kiểu đó, một lần là đủ, nếu thêm một lần nữa, chỉ sợ ông sẽ phải nhập viện vì đau tim mất. Dưới lầu, nhóm người giúp việc vẫn đang bận rộn. Trên lầu, lại như đổi thành một thế giới hoàn toàn khác. Trên giường lớn mềm mại, Hạng Viễn khép mắt ngủ say, Diệp Tam gia ngồi ở bên cạnh, ôm nhu nhìn cậu, khóe miệng tươi cười, tựa hồ có thể dìm chết người ta trong mật ngọt. Tuy không biết Đông Đông đã trải qua chuyện gì, nhưng hắn thật mừng vì sau khi phải chịu rất nhiều ủy khuất, Đông Đông vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh mình. Đối với cái gọi là nằm mơ này, Diệp Tam gia cũng không tin. mặc dù có Mạnh Thư Phàm làm tiền lệ, nhưng một người thì chỉ là trùng hợp, hai người cùng chung một giấc chiêm bao, quả thật rất khó có thể tin được. Nhất là ánh mắt né tránh, vẻ mặt chột dạ của Đông Đông lúc ấy, càng khiến cho Diệp Tam Gia hoài nghi hơn. Nhưng đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù đứa nhỏ kia là do chính hắn nuôi lớn, nhưng ai lại không có một bí mật nho nhỏ của riêng mình. Hắn không truy hỏi đến cùng, chính là hy vọng hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, cùng nắm tay nhau đi hết kiếp người. Giấc ngủ này của Hạng Viễn rất sâu. Cả quá trình, Diệp Tam Gia có gọi cậu một lần, cậu mơ mơ màng màng hé mắt, sau đó lại bị đối phương dùng biện pháp cứng rắn, đút cho một chén cháo, rồi mới lại ngủ thiếp đi. Chuyện trọng sinh tác động đến cậu quá nhiều. Mấy ngày qua, đủ loại tâm tình mâu thuẫn không ngừng tra tấn đầu óc của cậu. Đêm trước lại chịu kích thích vì Mạnh Thư Phàm. Cuối cùng tất cả cảm xúc nhanh chóng bộc phát, thân thể cùng tinh thần đều không chống đỡ nổi. Hay là gọi bác sĩ đến xem bệnh cho thiếu gia. Chu quản gia thấy cậu ể oải thì không khỏi lo lắng. Không việc gì, để em ấy ngủ thêm đi. Trong lúc Hạng Viễn ngủ say, Tam Gia cũng chỉnh lý bản thân của mình. Quần áo bẩn, tự nhiên là không cần để ý, nhưng vết thương trên mặt và trên ngực vẫn cần phải xem qua. Chu quản gia thu dọn bát đũa, liếc nhìn gương mặt dáng đầy cao thuốc của Tam Gia, lộ ra biểu tình vặn vẹo, rồi đi xuống dưới lầu. Tam Gia cũng biết, mặt mình thoạt nhìn rất là buồn cười. Hắn kéo tay của Hạng Viễn, chọt chọt lên chỗ bị thương của mình, nhẹ giọng nói. Hình tượng của anh đều bị em giày xéo hết, hiện tại có vui chưa hả? Đứa nhỏ ngủ thật sâu, làm sao nghe được lời của hắn nói. Tam Gia ôm nhu cười cười, kéo người vào ngực của mình, ngọt ngào mà thiếp đi. Thời điểm những tia nắng đầu chiếu vào trong phòng ngủ, Hạng Viễn liền tỉnh lại. Thắt lưng bị một cánh tay rắn chắc gắt gao khóa chặt, phía sau còn có một thân thể ấm áp dán lên. Hạng Viễn chưa kịp cảm thụ sự thân mật đã lâu không có được này, liền nhận thấy một thứ quen thuộc chọc vào mông của mình. Với Tam Gia mà nói, hai người đã không làm chuyện kia 2 tháng rồi, đương nhiên là hắn rất muốn. Thế nhưng đối với Hạng Viễn, quá trình ấy lại kéo dài đến 2 năm. Bỗng một sáng đẹp trời bị đối đãi đáng khinh như vậy, là người ai mà lại chịu nổi. Cậu đen mặt dịch thân thể về phía trước, nhưng vừa mới kéo giãn khoảng cách, người ở đằng sau lại dán chặt lên. Lại dịch, lại dán, lại dịch, lại dán. Nhiệt độ phía sau càng lúc càng cao. Hạng Viễn thoát cái sóc chăn lên, vừa mới trọng sinh trở về, không thể để cho người ta yên tĩnh một chút à. Sáng sớm ra động dục là cái thể loại gì? Hạng Viễn hầm hư nhấc chân đá cho người kia một cái. Kết quả cậu quên là mình đã nhích ra mép giường. Hiện tại bởi vì dùng sức quá đà mà bịch một tiếng rơi xuống đất. Đông Đông. Tam Gia lập tức mở bừng đôi mắt, đầu óc thế nhưng vẫn còn có chút không được tỉnh táo. Diệp Quân Niên, anh là cái tên sắc ma lăng nhăng lừa đảo. Hạng Viễn nằm úp mặt dưới sàn, hai chân còn ngoan cố vắt ở trên giường. Tam Gia vội vàng xoa mặt, đem ý cười sắp sửa tràn ra khóe miệng nuốt ngược trở về. Hắn nhảy xuống giường, ôm đứa nhỏ lên. Đông Đông, sáng sớm mà em làm cái gì vậy? Đồ cuồng tình dục. Bởi vì Diệp Tam Gia nuôi dạy rất tốt, cho nên từ ngữ dùng để mắng chửi của Hạng Viễn cũng không nhiều. Thế nhưng, một ngày nọ, bỗng nghe được mấy tiếng đồ sắc lan. Đồ cuồng tình dục này nọ, Tam Gia quả thật có chút dại ra. Tại sao chỉ sau một đêm, hình tượng của hắn ở trong mắt của Đông Đông lại thăng cấp rồi? Anh thì làm sao? Hắn luôn giữ mình trong sạch, ngoại trừ đùa giỡn lưu manh với Đông Đông ra, hình tượng trước mắt của người ngoài cũng không cần lấp lánh như vậy đâu. Vì Đông Đông không ở bên, hắn đã hóa thân thành người phát ngôn của đảng cấm dục. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tốt à? Nếu hoàn toàn không làm gì cả, thế hạnh phúc của Đông Đông sẽ ra sao? Vợ chồng ấy mà, không chỉ cần hài hòa trên phương diện tinh thần, thân thể cũng phải giao lưu đầy đủ mới đúng, phải không nào? Diệp Tam Gia ôm Hạng Viễn vào trong ngực, vừa định lên tiếng dỗ dành, đã thấy đứa nhỏ nhảy dựng lên như con mèo bị dậm phải đuôi. Anh muốn làm gì? Sao cơ? Diệp Tam Gia trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Anh là cái đồ không biết xấu hổ. Hạng Viễn chỉ vào túp liều nhỏ ở dưới bụng của người kia, chỉ hận không thể xông lên đạp cho hắn một phát. Diệp Tam Gia cúi đầu nhìn thấy, liền cười ha hả. Đây không phải là phản ứng bình thường của đàn ông vào mỗi buổi sáng à? Nói xong, Hắn ái muội nháy mắt với Hàn Viễn, thế nhưng giọng điệu lại đến là nghiêm túc. Nó nhớ em. Hàn Viễn lập tức đỏ mặt, luận tài ăn nói, mười cậu cũng không phải là đối thủ của lão lưu manh này. Luống cuốn tay chân trong chốc lát, cuối cùng cậu xoay người bỏ vào phòng tắm, sầm một tiếng đóng cửa. Toàn bộ căn phòng đều bị động tác sầm cửa của cậu làm cho chấn động. Diệp Quân Niên biết Hàn Viễn có khúc mắc chưa tháo gỡ được, cũng không dám đùa quá mức. Nghe được tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, hắn cười cười, tìm quần áo mới xuống lầu tắm rửa. Hàn Viễn ngâm mình trong phòng tắm thật lâu, cho đến khi tâm tình bình phục lại, mới quẹt miệng chậm rãi xuống lầu. Lại đây ăn sáng, Diệp Tam Gia ngồi ở trước bàn ăn, cười cười vẫy tay với cậu. Hàn Viễn nhìn hắn một cái, chọn chỗ cách xa đối phương nhất, sau đó ngồi xuống. Diệp Tam Gia cảm thấy bộ dáng làm mình làm mại của đứa nhỏ thật là đáng yêu, cứ khiến cho người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc. Hắn nín cười, kéo ghế đi xuống ngồi kế bên người của Hàn Viễn. Sao anh cứ phải dán lại đây thế? Hàn Viễn trừng mắt, người này thật là đáng ghét. Trước kia sao cậu không phát hiện, hắn vừa bám người, vừa có tiềm chất da trâu nhỉ? Có à? Diệp Tam Gia nhướng mày, chẳng qua cảm thấy như vậy thuận tiện hơn. Tiện cái gì? Tiện chiếu cố em ăn uống. Nói xong, hắn thật tự nhiên gắp một cái bánh bao, đưa đến bên miệng của Hàn Viễn. A, cái gì mà a? Anh coi tôi là con nít đấy à? Hàn Viễn ghét bỏ mà quay đi. Đâu có, anh chỉ muốn cho em nếm thử một chút. Đôi đũa của Diệp Tam Gia giơ lên một cách phi thường kiên quyết. Ở em ở quốc lâu như vậy, không nhớ hương vị chính thống của chúng kinh kỳ hay sao? Đầu của Hàn Viễn nghiêng đến phát mỏi, nhưng Tam Gia vẫn chẳng chịu buông tha. Dưới tình thế ép buộc, cậu liền một hơi nuốt gọn cái bánh bao vào. Nhìn má người nọ phồng lên, chẳng khác gì một cái bánh bao. Tam Gia chẳng những bật cười, mà còn giơ điện thoại di động, chụp luôn một tấm ảnh. Anh làm cái gì vậy? Hàn Viễn một bên cố gắng nhai, một bên nổi giận trừng mắt nhìn người bên cạnh. Bộ dáng của cậu thật sự rất đáng yêu. Tam Gia nhịn không được, lại chụp thêm vài tấm. Mau xóa đi. Rốt cuộc, cũng nuốt trôi cái bánh xuống. Hàn Viễn nhào tới, cướp lấy điện thoại của đối phương. Đẹp mà, không xóa. Ảnh của Đông Đông là thứ có khả năng an ủi nhất trong mọi chuyến công tác. Đương nhiên Tam Gia sẽ không đồng ý để cậu xóa. Diệp Quân Niên, anh là tên đại biến thái. Nhiều lần nhào qua, nhưng vẫn không đoạt nổi cái điện thoại trên tay của người nọ. Lại thấy hắn chuyển máy cho Chu quản gia. Hàn Viễn càng hận đến nghiến răng, hung hăng cắn lên tay của đối phương một cái. Vết bầm nơi má trái còn chưa có biến mất, máu ứ trên ngực vẫn chẳng hề tan đi. Hiện tại cổ tay lại xuất hiện thêm thương tích mới. Chu quản gia không đành lòng mà nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Thật sự không thể hiểu nổi tình thú của cặp đôi này. Đau quá, Diệp Tam Gia vương đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lên dấu răng mà Hàn Viễn lưu lại. Anh có biết xấu hổ không? Có biết xấu hổ không hả? Hàn Viễn có rút khóe miệng, thật sự không đấu lại được thằng cha ông bướm, có tầng da mặt dày như cái mo này. Cậu quyết hóa bi thương thành sức mạnh ăn uống, ý đồ miệt thị đối thủ trên phương diện tinh thần, muốn dùng lực ăn để nghiền nát đối phương. Sau đó, cậu liền ăn thật nhiều, thật nhiều. Thấy đứa nhỏ no căng đến mức phải ngồi phịch xuống ghế salon, không thể nào động đậy. Diệp Tam Gia nhịn cười, đi tới đỡ cậu ra ngoài tản bộ để tăng cường tiêu hóa. Các kiện nghe nói Tam Gia đã dùng xong bữa sáng, liền đến xin chỉ thị về hành trình của ngày hôm nay. Kết quả, vừa bước tới cửa phòng khách, liền thấy hai người nọ lững thững bước ra hoa viên trong một tư thế cực kỳ quái dị. Hạng thiếu bị làm sao vậy? Các kiện nghiêng đầu hỏi, nếu không phải sớm biết thanh niên nọ là con trai, thì thời điểm nhìn thấy Tam Gia đỡ cậu đi lại, hắn còn tưởng là Hạng thiếu gia đang mang thai nữa đấy. Ăn nhiều, Chu quản gia là ít ý nhiều. Hả? Vệ sĩ trưởng Cát ngoái ngoái cái lỗ tai, cho rằng mình đã nghe lầm. Chu quản gia nhắc lại rành rọt từng chữ một, phát hiện vẻ mặt của Cát kiện vẫn u mê, liền bổ sung thêm. Á nờ ăn, nhờ yêu nhiêu quyền nhiều. Dừng dừng, đừng khoe ông đã được học đánh vần ở trường lớp, tôi đã hiểu rồi. Chẳng qua, hắn chưa từng thấy ai ăn điểm tâm mà cũng ăn đến mức không đi lại nổi. Vệ sĩ trưởng Cát ghét bỏ mà liếc nhìn Chu quản gia một cái, xoay người đuổi theo Tam gia. Trong hoa viên Diệp Trạch, Gió mát khẽ thổi, chim hót líu lo. Diệp Tam gia đỡ Hàn Viễn, chậm rãi đi dạo lòng vòng. Hôm qua Hàn Viễn phát tiếng một trận, nhờ thế mà cảm xúc đã dịu đi rất nhiều. Tuy vẫn không mấy hòa ái với Diệp Tam gia, nhưng chẳng cần lo lắng được mất nữa. Đông Đông, nghỉ hè này em định làm gì? Diệp Tam gia không muốn dò hỏi bí mật nho nhỏ của đối phương, vì thế dứt khoát tìm một đề tài tương đối an toàn. Mặc dù là đang đi dạo, nhưng Hạng Viễn vẫn bị Diệp Tam gia ôm vào trong ngực. Cậu có chút không được tự nhiên, xoay xoay thân thể, nhưng lại bị đối phương ôm càng thêm chặt. Âm thầm phỉ nhổ cái thói bá đạo của người nọ mấy câu. Hạng Viễn mới trả lời, em muốn đi làm thêm, sau đó tìm gia sư dạy kèm bài vở trên trường một chút. Chương trình ở trường đại học, cậu đã quên sạch. Nếu cậu muốn cầm tấm bằng tốt nghiệp danh giá của em mẫu quốc trong tay, vậy thì chắc chắn phải nỗ lực từ bây giờ. Huống hồ, sau kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu còn muốn tới đại học A để học hỏi. Bất kể thế nào, cũng không thể để cái đầu rỗng tuếch. Nghe xong ý định của đứa nhỏ, Diệp Tam gia cảm thấy thật là mới lạ. Xem ra, Đông Đông thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu như bình thường, trước hết, cậu nhóc sẽ đi chơi vài ngày cái đã. Kế tiếp, mới tính đến những chuyện khác. Hiện tại thì hay rồi, đối phương thế nhưng muốn nghiêm túc phấn đấu cho tương lai phía trước. Diệp Tam gia bỗng thấy ê ẩm trong lòng, phảng phất có loại mất mát tựa như chim non muốn giang cánh bay ra khỏi tổ. Thế nhưng nếu là quyết định của đứa nhỏ nhà mình, hắn nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện. Diệp Tam gia vừa ôm Hạng Viễn, chậm rãi bước đi, vừa nói, chuyện thê gia sư không cần vội, anh sẽ bảo Chu Hưng an bài, còn vấn đề làm thêm. Hắn dừng lại một chút, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một tia hứng thú. Em có muốn đi làm cùng với anh không? Diệp Tam gia đề nghị, Hạng Viễn cũng không cự tuyệt. Vì thế, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền lên xe tới văn phòng của Diệp Tam gia, ở tầng cao nhất của Vinh Hoa International. Mặc dù chiếm cứ một tầng, nhưng mà nhân viên của Tam gia lại không hề có quan hệ công việc trực tiếp với Vinh Hoa International. Vì để che giấu thực lực, sản nghiệp dưới tay Diệp Tam gia không được hợp thành một tập đoàn lớn, mà trái lại phải phân nhỏ ra. Trên thực tế, nhà họ Diệp có bao nhiêu sản nghiệp, e rằng chỉ có Tam gia và một vài người biết rõ. Không muốn gây ảnh hưởng tới công tác hàng ngày của Vinh Hoa International, cho nên Tam gia chỉ treo cái danh tại tập đoàn, chứ không tham gia vào bất cứ sự vụ cụ thể nào. Mà tầng cao nhất của tòa nhà cũng chính là văn phòng riêng của Tam gia, thì lại có cả một đội quân chuyên môn hỗ trợ Tam gia xử lý đủ loại công việc. Xe đi vào bãi đổ dưới tầng hầm, Chương Cần, trợ lý đặc biệt của Tam gia, giúp hai người gọi thang máy chuyên dụng. Vào đi, Tam gia chẳng chút e dè mà kéo Hạng Viễn vào thang máy. Chương Cần theo ở phía sau, ấn nút chọn tầng cao nhất, mắt cũng không chớp mà chờ đợi thang máy chậm rãi đi lên. Hạng Viễn cảm thấy không được tự nhiên, cho nên dùng dằn né tránh. Thế nhưng Tam gia lại chẳng chịu thả người. Ngược lại, còn 10 ngón tay đang xen mà nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Liếc Chương Cần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa thang máy một cái, Hạng Viễn lại dùng sức lắc lắc cánh tay. Hai người lôi lôi kéo kéo, tựa như đang chơi đùa. Chương Cần nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên ván cửa sáng bóng, khóe miệng nhất thời co rút lại. Hắn đi theo Tam gia đã nhiều năm, thế nhưng cho tới bây giờ, chưa từng bắt gặp bộ dáng ngây thơ như vậy của đối phương. Mắt thấy không gian giữa hai người nọ liên tục nổ ra bong bóng màu hồng, Chương Cần âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau thấy Hạng thiếu, nhất định phải dùng đến 12 vạn phần tinh thần để hầu hạ. Tuy trước đó, hắn đã nghe nói Tam gia rất là cưng chiều vị kia, nhưng mà thật không ngờ, thời điểm hai người bọn họ ở chung lại là như vậy. Đinh đon một tiếng, thang máy rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất. Tam gia cúi người, cười với Hạng Viễn, nhẹ nhàng thả tay của cậu, dẫn đầu cất bước ra ngoài. Hạng Viễn lén mắng một câu, đồ ngụy quân tử. Kế tiếp, cũng sụ mặt đi theo. Tầng lầu này của Tam gia được chia làm vài bộ phận theo từng nghiệp vụ của các công ty mà Diệp Thị nắm quyền khống chế. Mỗi bộ phận đều có một trợ lý đặc biệt, chịu trách nhiệm riêng. Tuy nhiên, tuy nhân viên các ngành khác nhau, tập trung làm việc ở cùng một chỗ, nhưng tính độc lập vẫn rất cao. Bọn họ đều trực tiếp nhận chỉ đạo từ Tam gia cả. Tam gia mang theo vẻ mặt ôn hòa, lững thững đi vào bên trong. Phong thái di chuyển của hắn hoạt nhìn rất tốt, bước chân không nhanh cũng không chậm. Những viên chức nhìn thấy hắn đều không tự chủ được mà cúi đầu chào hỏi một câu. Chủ tịch Diệp, xin chào. Chào cậu. Chủ tịch Diệp, ngày mới tốt lành. Ừ, ngày mới tốt lành. Đại bảo mối theo mình đi làm, đương nhiên là tâm tình của Tam gia sẽ tốt hơn hẳn ngày thường. Hắn luôn treo một nụ cười trên miệng, đáp lại từng viên chức đang cúi đầu. Hạng Viễn đi theo phía sau của hắn, chứng kiến cảnh tượng, mọi người thần phục người đàn ông của mình, trong lòng không khỏi có phần kiêu ngạo. Trước khi trọng sinh, cậu rất ít khi tới công ty của đối phương, mà dù có tới, cũng là chui vào văn phòng nói chuyện. Nói xong thì lập tức rời đi. Quan sát người nọ làm việc ở cự ly gần, giống như ngày hôm nay, đích thực là lần đầu tiên. Tại sao lại không đi? Thấy Hạng Viễn dừng bước, Tam gia quen thói định vươn tay kéo người. Hạng Viễn xua tay, lui về phía sau một bước, thành công tránh né. Không có việc gì, lại đây, anh giới thiệu một chút. Ánh mắt của Tam gia phi thường bình thản đến mức, Hạng Viễn bị hắn kéo cũng không kịp phản ứng. Bên này là phòng sự nghiệp thứ nhất, chủ yếu là quản lý các nguồn đầu tư. Phòng sự nghiệp thứ hai, trách nhiệm chính là lưu ý thông tin truyền thông. Phòng sự nghiệp thứ ba là bất động sản và đầu tư bất động sản. Phòng sự nghiệp thứ tư là... Tam gia giới thiệu cho Hạng Viễn từng phòng ban bộ phận. Người sau nghe một hồi, cuối cùng lộ ra vẻ mặt u mê. Trước đây cậu cũng biết là Tam gia làm ăn lớn, nhưng lại không nghĩ tới bản đồ thương nghiệp của đối phương lại trải rộng đến mức này. Mấy cái thương vụ ấy, đừng nói tới chuyện quản lý, chỉ nghe thôi, Hạng Viễn đã cảm thấy đau đầu. Đông Đông, em có hứng thú với những hạng mục này không? Tam gia vừa kéo Hạng Viễn đi vào phòng làm việc của mình, vừa hỏi. Hạng Viễn lắc đầu. Không cần phải vội, em cứ từ từ mà chọn. Trước hết, anh sẽ gọi nhóm trợ lý đặc biệt tới đây cho em gặp mặt. Về sau thích cái gì thì liền tìm người hướng dẫn, có được không? Tam gia là một ông chủ chuyên chỉ đạo, nhóm trợ lý đặc biệt của hắn mới là người thực sự tiến hành. Mặt khác, hắn cũng hiểu, Đông Đông vừa mới bắt đầu, không thể đòi hỏi quá nhiều. Trước mắt, cứ chuẩn bị tốt nền tảng cơ bản là được. Mấy trợ lý đặc biệt vừa tiến vào văn phòng liền đồng loạt mỉm cười với Hạng Viễn. Ai mà không biết, vị này chính là bà nhà của Tam gia. Tuy danh phận không chính thống, thế nhưng cậu thật sự là tâm can bảo bối trong lòng của hắn. Tam gia giới thiệu mấy trợ lý vừa đến cho Hạng Viễn, người sau lễ phép chào hỏi một phen. Đám trợ lý âm thầm kinh ngạc. Chẳng phải mọi người vẫn nói tính tình của Hạng thiếu không tốt lắm à? Thế nhưng hiện tại, nhìn kiểu gì cũng thấy rất là quy củ. Nghe nói vị này muốn tới Diệp thị làm việc, mấy trợ lý đều nóng lòng muốn thử, hy vọng phu nhân có thể chọn mình. Chỉ cần hầu hạ phu nhân cho tốt, thì con đường thăng tiến của bọn họ lập tức sẽ rất thênh thang. Được rồi, đều đã gặp, các cậu ra ngoài trước đi. Tam gia khoát tay, bảo mọi người lui ra ngoài, lại phân phó Chương Cần, làm cho Hạng Viễn một cái thẻ ra vào với quyền hạn cao nhất. Không cần. Chương Cần vừa đồng ý, Hạng Viễn đã lập tức bác bỏ rồi. Vì sao? Tam gia cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Em chỉ cần thẻ bình thường thôi. Tuy về mặt thân phận, cậu chính là bà nhà của Tam gia. Nhưng mà hôm nay, Hạng Viễn chỉ ghé qua xem thử một chút. Cậu vẫn chưa quyết định sẽ làm việc ở đây. Huống hồ, một tên bất tài vô tướng như cậu lại cầm trong tay cái thẻ với quyền hạn tối cao. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, thì phải làm thế nào? Sống lại một lần. Tâm tư của Hạng Viễn cũng tinh tế, tỉ mỉ hơn nhiều. Thật sự không muốn à. Phát hiện đứa nhỏ có vẻ phi thường kiên quyết, Diệp Tam gia chỉ cảm thấy đau lòng. Đông Đông vẫn là Đông Đông của hắn, nhưng lại thay đổi ít nhiều. Không cần. Vậy được rồi, Diệp Tam gia cũng không miễn cưỡng cậu. Phân phó Chương Cần đi làm một cái thẻ phổ thông. An bài Hạng Viễn ngồi bên cạnh mình, lại bảo trợ lý mang đồ ăn cùng nước uống lên cho cậu. Lúc này Diệp Tam gia mới bắt đầu một ngày làm việc. Trên cái bàn làm việc dài rộng, một bên là đủ loại công văn, một bên là bánh trái. Hạng Viễn trừng mắt nhìn Diệp Tam gia. Trong lòng thầm nghĩ, anh đưa tôi đi làm cùng, chính là cái dạng này à. Mới ngày đầu tiên thôi, đừng có vội vã. Diệp Tam gia biết Hạng Viễn còn chưa nghĩ thông, cũng không miễn cưỡng cậu. Hạng Viễn ngồi cạnh Diệp Tam gia trong chốc lát, mặc dù người sao cũng dành thời gian giải thích cho cậu một ít nội dung công việc. Thế nhưng Hạng đại thiếu gia tỏ vẻ, cậu thật sự nghe không hiểu. Trước lúc trọng sinh, phần công tác tốt nhất mà cậu tìm được chính là làm phiên dịch cho một công ty thương mại. Đáng tiếc, xui xẻo bám riết không buông. Vừa nhận được việc một tháng, cậu đã chết không kịp ngáp. Trước đó, cậu từng đi phát tờ rơi, làm nhân viên phục vụ, cũng làm nhân viên bán hàng. Thời điểm thảm hại nhất, còn đứng rửa bát ở tiệm ăn. Bảo một tên mạt hạng ở tầng lớp thấp kém nhất xã hội, nghe những cái vĩ đại lớn lao như thế này, hạng đại thiếu chỉ nghĩ đến hai chữ ha hả. Chỉ nghĩ đến hai chữ ha hả. Những kiến thức ở trường đại học, cậu đã sớm quên sạch sành xanh. Sau khi trọng sinh còn chưa bắt đầu học lại, thứ duy nhất cậu có chính là khả năng ngoại ngữ. Đáng tiếc, tại cái tầng lầu đâu đâu cũng là tinh anh này, khả năng ấy liền chẳng tính là cái gì hết. Các trợ lý đặc biệt khác thì cậu không rõ, nhưng mà cậu biết, Chương cần ít nhất thành thạo 4 thứ tiếng nước ngoài. Chứng kiến cuộc họp của Tam gia và nhóm trợ lý, lại nghe hắn đưa ra từng mệnh lệnh quyết đoán vô cùng. Đột nhiên Hàn Viễn cảm thấy, dường như mình đang đối mặt với một vị thần. Một vị thần không gì không làm được. Tuy ở nhà, vị thần này vẫn luôn cưng chiều cậu, thỉnh thoảng còn đùa giỡn lưu manh, nhưng mà tất cả đều không cách nào làm nhòa đi phong thái hiện tại của hắn. Thông qua ánh mắt của nhóm trợ lý, hiển nhiên có thể thấy được bọn họ tin tưởng người đàn ông này, cũng nguyện ý thần phục hắn. Điều ấy không chỉ xuất phát từ mị lực cá nhân của Tam gia, mà càng vì sự tin tưởng cùng nghiêm túc trong khi làm việc của hắn. Người khác thì không nói, thế nhưng đám trợ lý đặc biệt, hoặc nhiều hoặc ít, đều không có ý định rời khỏi phạm vi thương nghiệp của Diệp gia. Trên phương diện kinh tế, Diệp thị không phải là một chiến hạm thông thường, mà là một tập hợp quy mô khổng lồ với đủ loại máy bay chiến đấu. Có thể khống chế lực lượng lớn mạnh như vậy, bản thân người nọ đã là một kỳ tích rồi. Hạng Viễn càng nghĩ càng đau lòng, vô thức buông đồ uống ở trong tay, đi ra ngoài cửa. Không gian bên ngoài vô cùng yên ắng, mọi người đều đang cúi đầu làm việc. Cậu nhàn rỗi đi dạo xung quanh, lập tức có người chạy tới hỏi cậu cần gì. Nhìn đám viên chức cung kính, khách khí hỏi thăm, Hạng Viễn có chút đần độn. Không phải là cậu không muốn phấn đấu cho tương lai tươi sáng, mà chỉ là cảm thấy bầu không khí nơi này không phù hợp với mình. Ánh mắt những người ở đây có tò mò, có hưng phấn, nhưng cũng có vài phần e ngại. Hạng Viễn biết bọn họ lo ngại cái gì. Ngay sau lưng cậu là hình ảnh một con hổ lớn, cáo mượn oai hùm. Cậu một chút cũng đều không vui. Thẻ ra vào đã làm xong, Hạng Viễn nói với Chương cần một tiếng, rồi quẹt thẻ xuống lầu. Mỗi khi rời khỏi Diệp Tam gia, bên cạnh cậu liền có một vệ sĩ, cho nên cũng không cần lo lắng về mặt an toàn. Nghe nói đứa nhỏ nhà mình rời đi, Diệp Tam gia có phần lo lắng, nhưng mà lại lập tức khoát tay, tiếp tục công việc gian dạo của mình. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấu, đứa nhỏ không được tự nhiên. Nhưng mà trưởng thành không phải là chuyện một sớm một chiều, nhất là phương diện tri thức thương nghiệp, lại càng không thể tích lũy nhanh chóng được. Tuy là Đông Đông đã đổi tính, nhưng sự kiêu ngạo thì vẫn vẹn nguyên. Đây là cơ quan, Tam gia cũng không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành giống như ở nhà được. Nếu Đông Đông muốn tiến bộ, vậy thì nhất định phải thích nghi với sự chênh lệch như mực nước của lòng sông và mặt biển này. Tinh thần có hơi căng thẳng, nhưng Tam gia vẫn ép mình phải cứng rắn hơn. Hạng Viễn xuống lầu liền phát hiện mình không có chỗ nào để đi. Đây là khu văn phòng cao cấp, bốn phía đều là nhà cao tầng, người ra kẻ vào, nếu không phải là thành phần tri thức thì cũng là tinh anh thương giới. Khác với vẻ nhàn hạ của cậu, bọn họ di chuyển cứ như là có cuồng phong thổi ở sau mông. Hạng Viễn thở dài, có chút chẳng biết phải làm sao. Lững thững đi về phía trước, qua một con phố, cậu liền tới được Vinh Diệu Plaza, nổi tiếng khắp thủ đô. Đây là trung tâm từng bị chính miệng Tam gia hạ lệnh tháo dỡ, mà nay nó đã trở thành công trình thương mại tiên phong ở chốn kinh kỳ. Tuy được gọi là Plaza, nhưng kỳ thực nó là một tập hợp thương nghiệp khổng lồ. Bên trong có ăn ngủ vui chơi làm việc, cái gì cũng có. Chỉ có bạn không thể nghĩ ra, chứ chẳng có thứ gì mà nó không làm được. Theo dòng người đi vào khu trung tâm thương mại, trong lòng Hạng Viễn ít nhiều cũng cảm thấy vài phần thân thuộc. Người đi dạo phố, muôn hình muôn vẻ, ai cũng thật nhàn nhã thông dong. Chỉ là không một người nào lại có vẻ bần cùng như cậu. Kỳ thật, cậu bị kiếp trước đã kích quá nhiều. Phải biết, tướng mạo của cậu rất xuất chúng. Tam gia lại biết cách chăm sóc yêu thương. Cậu chỉ cần đứng ở trên đường như vậy. 10 người, thì phải có tới 8 người phải ngoái đầu nhìn. Chẳng qua lúc này, Hạng Viễn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, nên hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt kinh diễm của người khác. Thấy một tiệm cà phê, Hạng Viễn đẩy cửa bước vào. Thời điểm trải qua những ngày tháng nghèo túng ở M Quốc, cậu đã từng làm thuê cho một quán cà phê cùng chủ với quán này, ngửi được hương thơm quen thuộc. Khuôn mặt của Hạng Viễn thoáng lộ ý cười. Cậu đi đến trước quầy, gọi một tách cà phê, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống. Một lần ngồi xuống chính là ngồi luôn đến tận trưa. Diệp Tam Gia không gọi điện mà căn cứ vào báo cáo của vệ sĩ. Tự mình tìm đến, mời cậu đi ăn cơm. Tại sao lại ra ngoài lâu như vậy? Cho dù đang là giờ cao điểm. Thế nhưng khoảnh khắc, Diệp Tam Gia đẩy cửa bước vào. Quán cà phê vẫn cứ có vài phần yên tĩnh. Hắn không để ý đến những ánh mắt âm thầm phóng tới. Thẳng một đường, đi đến trước mặt đứa nhỏ nhà mình, ôn nhu hỏi. Hạng Viễn không trả lời, đặt tách cà phê đã uống hết sang một bên, cầm một tờ giấy bắt đầu nghiên cứu. Diệp Tam Gia cúi đầu nhìn xuống, thế nhưng lại phát hiện tờ giấy kia chính là thông báo tuyển dụng của quán này.